Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 308, Xuôm. Thế nhưng, còn có cơ hội, bác sĩ nhìn mình trước người Metapod, cũng là lẩm bẩm nói, Marip, xác, vào lúc này, nào thản nhiên nói, mị, nào dứt tiếng, ở mình không trước Marip cũng là lập tức phát sinh một tiếng gầm nhẹ. Cùng lúc đó, ở trên người hắn, màu vàng kim nhàn nhạt Spark cũng là từ từ khuếch tán ra đến. Sau một khắc, màu đỏ năng lực tăng cao ánh sáng cũng là xuất hiện ở Marip quanh thân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà vào lúc này, ở Metapod trên người, một lớp da cũng là chậm rãi cởi ra. Ngay lập tức, ở Metapod trên thân thể những Thunderway đó cũng là chợt tản đi. Nhìn thấy tình cảnh này, bác sĩ cũng là cười nói với Nao, Metapod sở dĩ là sâu hệ Pokemon bên trong cao quý nhất thánh khiết chiến sĩ. Là bởi vì hắn thuế pít tính là sẽ không cho phép hắn chịu đến dị thường trạng thái. Thật không? Đã như vậy lời nói ta học hỏi diện đánh bại ngươi được rồi. Marip, Thundershock, Nao nhàn nhạt nở nụ cười. Vung tay lên, nói rằng Metapod đặc tính là lột ra điểm này Nao đã sớm biết. Trên thực tế Nao cũng không nghĩ tới trước Metapod va chạm gặp phát động Marip tĩnh điện đặc tính. Đương nhiên, tất cả những thứ này kỳ thực đối với kết quả mà nói đều là không đáng kể. Mị, Marip đắt đỏ đấu trí thật giống như hắn lúc này thả ra ngoài cực kỳ cuồng bạo điện lưu. Nguyên bản hơi chút bé nhỏ Thundershock tuyệt chiêu đi ngang qua xác tuyệt chiêu năng lực tăng lên sau khi, cũng là trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Tráng kiện điện lưu hướng về Metapod phóng thích quá khứ. Tốc độ cực kỳ cấp tốc. Metapod không né tránh kịp cũng là trực tiếp bị cái này cường hóa sau khi Thundershock trong số mệnh. Thundershock ở trong số mệnh Metapod sau khi chính là phát sinh nổ tung. Sau đó cho bụi tung tóe. Mà Metapod thân thể nhưng là cực kỳ cấp tốc từ cho bụi bên trong ngã bay ra ngoài 20. Ngay lập tức tầng tầng ngã tại trên mặt đất. Mất đi năng lực chiến đấu. Metapod mất đi năng lực chiến đấu. Marip thắng được thắng lợi. Vào lúc này, trọng tài âm thanh cũng là tiếp tục vang lên. Trở về đi, Metapod, người khổ cực ta sẽ không quên. Bác sĩ thu hồi mất đi năng lực chiến đấu Metapod. Có chút an ủi nói sau khi chợt cũng là lấy ra quả thứ ba Pokebo. Vào lúc này hắn nhìn về phía Nao. Cũng là nói. Nao, thực lực của ngươi thật sự rất mạnh. Có tư cách để ta sử dụng này một con Pokemon. Đây chính là ta con thứ ba Pokemon. Lên đi, chủng hệ Pokemon bên trong hoa lệ nhất chiến sĩ. Sire, dứt tiếng, bác sĩ trong tay Pokebo cũng là tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên mặt đất. Chợt tỏa ra, nhạt bóng người màu xanh lục chậm rãi xuất hiện. Song đao mang theo sắc bén hàn quang. Nhìn qua cực kỳ nguy hiểm dáng vẻ. Sire, bọ ngựa Pokemon, dùng sắc bén liêm đao bắt giữ con mồi. Có lúc còn có thể vung lên cánh bay lượn. Rất ít bị người gặp phải. Bắt được Sire ví dụ không nhiều. Nhìn Pokédex mặt trên đối với Sire giới thiệu, Nao cũng là hơi chợp mắt, nhìn về phía trước người mình cũng là đã chính đang xê hoan tức giận Marip. Trước chiến đấu nhìn qua là Marip không có chút hồi hộp nào thắng lợi. Thế nhưng Marip tuổi dù sao vẫn là rất nhỏ, thời gian dài đối chiến đối với hắn mà nói cũng không phải là rất được. Trở về đi, Marip, ngươi làm rất khá. Sau khi ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Nao cuối cùng vẫn là thu hồi Marip. Sau đó lấy ra quả thứ hai Pokebo. Sau đó thản nhiên nói. Liền quyết định là ngươi. Golbat. Nao âm thanh hạ xuống. Hào quang màu xanh lam chính là xuất hiện ở giữa không trung bên trên. Sau đó tỏa ra. Golbat bóng người cũng là cực kỳ mềm mại xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Mà nhìn thấy Nao con thứ hai là Golbat, bác sĩ lông mày cũng là hơi nhíu lại. Độc hệ thêm phi hành hệ Golbat sao? Cùng Sire tương đương không hợp được a. Sire rất nhiều tuyệt chiêu đều không thể cho hắn tạo thành to lớn thương tổn. Đã như vậy, như vậy liền. Bác Si trong lòng suy tư, cũng là rất nhanh đối với mình Sire dưới lớn hơn chỉ lệnh. Hô, Sire, sử dụng Quick Attack. Hey, nào thản nhiên nói, đối với chiến trường chính là trên. Sire bóng người ở Bác Si thanh âm vang lên thời điểm cũng đã là hướng về Golbet vọt tới. Thế nhưng theo nào âm thanh hạ xuống, từ Golbet miệng rộng bên trong cũng là thả ra cực kỳ nồng nặc màu đen smog. Làm sao? Bác Si chau mày, vào lúc này hay, chính là che kín tầm mắt sao? Đối với chiến trường chính là trên, theo Golbet hay tuyệt chiêu phóng thích, Sire cũng là bởi vì tầm mắt bị hỗn hào mà dẫn đến không thể không dừng lại Quick Attack sử dụng. Mà vào lúc này, nào âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên. Golbet, kịch độc nha. Sire chẳng qua là cảm thấy chính mình trong tầm mắt thật giống là né qua một bóng người. Sau đó chính là cảm nhận được trên thân thể đau đớn một hồi. Sau đó càng ngày càng suy yếu cảm giác cũng là vọt tới Sire trong đầu. Bên trong khói đen, Golbet kịch độc nha trực tiếp là trong số mệnh Sire. Sau đó trực tiếp là đem Sire xúy bay ra ngoài. Sire rời đi Golbet miệng rộng sau khi vô lực mượn dùng, tự nhiên cũng là tầng tầng ngã tại trên mặt đất. Mà vào lúc này, hay từ từ tản đi. Lúc này mọi người cũng là nhìn thấy Sire cùng Golbet trạng thái. Sire, Bác Si trợn to hai mắt nhìn mình Sire. Lớn tiếng hô, Hà Hiệp, Sire cắn chặt nha. Hai cái liềm đao cũng là chống đỡ lấy thân thể của chính mình. Chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Cặp kia trong tầm mắt tràn ngập bất khuất đấu chí cùng vẻ mặt. Nhìn bay ở giữa không trung bên trên Golbet, Sire trong lòng cũng không có không cam lòng. Chẳng qua là cảm thấy thực lực của chính mình đúng là quá yếu. Cái này là, vào lúc này, Bác Si cũng là nhìn thấy Sire trên thân thể một đạo bị cắn bị thương dấu vết. Lẩm bẩm nói, kịch độc nha phụ ra hiệu quả là trúng độc. Nói xong, Bác Si cũng là nhìn về phía chính mình Sire. Vào lúc này, ở Sire trên thân thể, một ít độc lưu cũng là chậm rãi chảy qua. Rất hiển nhiên, Sire vận khí cũng không được. Chỉ là chúng rồi một lần kịch độc nha chính là bị phụ ra lên chúng độc hiệu quả. Cố lên a, Sire. Bác Si quay về trước người Sire lớn tiếng la lên. Lúc này Sire trong đầu một mảnh hỗn độn. Thế nhưng hắn nghe thấy chủ nhân của mình âm thanh, nhất thời tinh thần chấn động. Hắn muốn cưỡng ép chính mình tỉnh lại. Thế nhưng khắp toàn thân cảm giác suy yếu cảm thấy cũng là để hắn có chút lực bất tòng tâm. Hà Hiệp, Sire ngửa mặt lên trời phát ra tiếng âm. Hai cái liềm đao nhất thời rời đi mặt đất. Lúc này Sire thân thể không có liềm đao chống đỡ. Vào lúc này dĩ nhiên là không có ngã xuống. Sire vẫn là đứng tại chỗ. Hai tay liềm đao lúc này lập lòe càng sắc bén hàn quang. Vào lúc này, ở Sire chu vi, một tầng mặc vầng sáng màu xanh lục cũng là chậm rãi xuất hiện. Cái này là Xuôm. Nhìn lúc này xuất hiện ở Sire bên người kỳ tích, Bác Si lúc này chóp mũi đau xót, trong ánh mắt cũng là bởi vì Sire nỗ lực mà xuất hiện cảm động ánh sáng lộng lẫy. Nhìn dáng dấp, ở tuyệt cảnh thời điểm, Sire loại này trời sinh chiến sĩ trái lại là có thể kích thích ra tiềm lực của chính mình a. Nào phía sau, Amamiya nhàn nhạt nở nụ cười, lẩm bẩm nói, thế nhưng, đối mặt Golbet, Sire còn có thể làm cái gì đấy? Hà Hiệp, Sire không nhìn ở trên người mình lẩn trốn độc lưu. Ánh mắt như kiếm nhìn kỹ cách đó không xa Golbet. Lên đi, Sire, lấy ra người sức mạnh lớn nhất. Sử dụng Excizer, Bác Si lúc này âm thanh cũng là khác nào rít gào bình thường vang dội. Mà ở tiếng nói của hắn hạ xuống trong nháy mắt, Sire bóng người cũng là ở biến mất tại chỗ. Hướng về Golbet vọt tới. Lúc này Sire tốc độ dĩ nhiên là so với trước còn nhanh hơn mấy phần. Golbet, Protect, nào nhìn lúc này ôm lòng tin tuyệt đối hướng về Golbet xông lại Sire. Trong lòng cũng là có chút lay động, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt. Chỉ là trong nháy mắt, nào chính là quyết định không nhường. Hắn muốn dùng nhất là gọn gàng dứt khoát thắng được trận này đối chiến. Đây là đối với Sire tôn kính. cũng là đối với bác sĩ tôn trọng. Nào vẫn đúng là mà là vô tình a. Protect the sire này bao hàm quyết tâm exceeder thời điểm, cũng chính là sire mất đi năng lực chiến đấu thời điểm. Amamiya có chút bất đắc dĩ lắc lắc 890 đầu, cũng là lẩm bẩm nói, coi như là thất bại, ta cũng sẽ giống như sire, bất khuất đi chiến đấu. Lên đi, sire, bác sĩ lớn tiếng hô. Vào lúc này, bác sĩ tâm tình phảng phất là chân chính lan truyền đến sire trong lòng. Sire hét lớn một tiếng. Vào lúc này dĩ nhiên là thủ tiêu Xizer động tác. Sau đó một cái cùng Xizer hoàn toàn khác nhau tuyệt chiêu cũng là xuất hiện ở sire trong tay. Cái này là chấm ngoặc kép. Bác sĩ có chút ngây người nhìn lúc này sử dụng tân tuyệt chiêu sire. Sau đó lẩm bẩm nói, nhìn dáng dấp, ông trời cũng là muốn để sire thắng lợi a. Amamiya nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, cũng là lẩm bẩm cười ra tiếng. Ây, nào lắc lắc đầu, nghĩ thầm làm Pokemon cùng người huấn luyện tâm chân chính đi tới đồng thời thời điểm, bất kỳ kỳ tích đều là có thể xuất hiện, thật giống như hiện tại, đối mặt chắc chắn phải chết Protect tuyệt chiêu. Sire học được phen. Ở trong chiến đấu học được tuyệt chiêu, đây là cỡ nào không khoa học. Thế nhưng sự thực chính là như vậy. Fan, đây là một cái có thể đánh nát Protect hiệu quả phòng ngự đồng thời tiếp tục tạo thành thương tổn tuyệt chiêu. Giữa không trung bên trên, Golbat Protect hình thành. Sire Fan cũng là ngay lập tức rơi xuống Golbat Protect mặt trên. Sau đó, nương theo một đạo cọt kẹt thanh âm vang lên. Cái này Protect tạo thành ô dù cũng là từ từ phá nát. Hà hiệp, Sire tan nát cõi lòng gầm rú tiếng vang lên. Trong tay liêm đao trực tiếp hạ xuống. Tầng tầng bổ vào Golbat trên người. Trong giây lát này, Golbat sắc mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Mà ở một khắc tiếp theo, Sire thuận thế một cái Xizer lần thứ hai rơi xuống Golbat trên thân thể. Dĩ nhiên là trực tiếp là đem Golbat vuông góc Smackdown đến trên mặt đất. Golbat đánh đến trên mặt đất, cho bụi tung tóe, cũng không biết tình huống như thế nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.